Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 85, Skadi Chi Trùy. Lẫn nhau đối với địch nhân vô lực. S.H.I.E.L. Đê cơ hồ là dốc hết tinh nhuệ. Đám người này đã đại biểu trước mặt địa cầu tối cao chiến đấu trình độ. Đánh thua chỉ có không bình thường. Có một gian phòng ốc bị cửa kim loại phong bế. Tựa hồ bên trong cất giấu bí mật gì. Crossbone ở phía trước hội báo. Hắn rất muốn ẩn lừa gạt tiếp. Nhưng hiện trường nhân viên rất nhiều. Không báo cáo không thực tế. Đây gì ước đoán đó chính là Skadi Chi Trùy điểm hạ cánh. Nàng làm hiện trường chỉ huy muốn đích thân quan sát chúng đặc công phá cửa. Dày đến 1 mét vĩ đại cửa kim loại bị đặc công dùng đẳng ly tử máy cắt mạnh mẽ tháo dỡ tháo xuống. Daisy đi vào giữa phòng. Trước hết đập vào mi mắt chính là Skadi Chi Trùy. Không giống với thần sấm thác nhĩ mẫu kiểu ngươi ni nhĩ. Thanh kia là phương đầu trùy. Mà trước mắt Skadi Chi Trùy toàn thân màu ngân bạch. Tay cầm vàng óng ánh. Có một đầu kiếm một dạng phần che tay. Chỉnh thể tạo hình tựa như bán đấu giá chùy giống nhau. Là một bả đầu tròn chùy, đem gần 100 thước vuông bên trong phòng chất đầy nghiên cứu khí tài. Bất quá khí tài trên rơi xuống một tầng thật dày bụi bặm. Xem ra Nazi nhóm ban đầu rất dụng tâm nghiên cứu. Đáng tiếc nhân lực luôn luôn phần cuối. Theo chiến tranh kết thúc, hy vọng mỗi ngày càng xa vời. Cái chuôi này hạ xuống mặt đất cầu cây búa đã nhiều năm rồi không ai chú ý. Đây là vật gì? Cho dù biết tình hình thực tế, nàng vẫn là quay đầu hỏi trong trụ sở Nazi người lãnh đạo. Bị đặc công đặt đi lên là một lão đức quỷ. Cho dù dựa vào Red Skull đen khoa học kỹ thuật cùng Skadi Chi Trùy đặc thù phóng xạ trì hoãn hắn. Già yếu, hắn chính là cùng Captain America. Peggy Carter cùng thời đại nhân vật rồi. Lão đầu nhắm mắt lẩm bẩm hai câu. Daisy thầm mắng. Nàng không hiểu tiếng Đức. Cũng may S.H.I.E.L. Đề cái nhân tài nào đều có. Black Widow nhỏ giọng cho nàng phiên dịch một lần. Daisy nghe xong một hồi cười thầm. Đám người này nghiên cứu 60 năm. Kỳ thực còn không có nàng biết đến nhiều ni. Bất quá bây giờ những đầu mối này cũng đủ dùng. Nàng lúc này đem chiến quả đăng báo. Cố ý điểm ra Crossbone. Uất đấm người anh dũng giết địch sự tích. Hy vọng làm S.H.I.E.L.D. dưới một giai đoạn trọng điểm khen ngợi nhân vật. Hydra vẫn không phải bền chắc như thép. Giống như Waiho bác sĩ. Stucker nam tước những thứ này từ đệ nhị thế chiến Đức còn sót lại Hydra. Ngoài miệng không nói, kỳ thực đối với cái kia Đức còn có cảm tình. Nếu như bọn họ biết Pierce cái này một đám người tàn sát Nazi. Trong lòng khẳng định khó chịu, Daisy chuẩn bị trở về đầu liền quay thành phim cùng phim bộ. Chung quanh tuyên truyền, nàng có một không chính chắn kế hoạch. Nàng muốn đem đám người này tái tranh thủ trở về. Nick Fury tới cực nhanh. Còn mang đến tiền cục trường Pierce cùng hai cái hội đồng bảo an xử lý công việc. Bọn họ muốn gần gũi nhìn Nazi. Phải biết rằng chiến tranh kết thúc đã có hơn 60 năm rồi. Hoạt bính loạn khiêu Nazi chính là một vật hy hãn. Ở cả sự kiện chung chia lãi điểm công lao. Bọn họ cũng chắc là sẽ không cự tuyệt. Một cái kim loại cây búa. Chữ viết phía trên là có ý gì? Nick Fury hỏi Daisy, hắn biết Daisy học qua như chữ rune. Daisy thành thật trả lời, cái chuôi này cây búa thuộc về Skadi, Bắc Âu trong thần thoại Hàn Đông nữ thần. Đám này Nazi nghiên cứu đại khái 10 năm, đáng tiếc không có bất kỳ thu hoạch, đưa cho chứng mặn thật dày một chồng văn kiện. Đối phương cực nhanh được lật xem, lại là Red Skull làm cho sự tình. Đúng vậy. Dựa theo Red Skull ghi chép, giơ lên chùy người biết thu được chinh phục thế giới lực lượng. Red Skull đã từng thử qua, nếu như ghi chép không lầm, Hitler cũng thử qua, nhưng bọn hắn chưa từng cầm lấy cây búa. Những tài liệu này chỉ có Daisy cùng Black Widow xem qua. Sau đó một mực chờ đợi chứng mạn trình diện. Chúng tinh nhuệ đặc công bây giờ vừa nghe. Cái gì? Giơ lên cái cây búa là có thể chinh phục thế giới. Crossbone, út ánh mắt đều có điểm mất tự nhiên. Ngay cả lão gian cự hoạt tiền cục trường Pierce đều có điểm ý động. Ngươi thử qua sao? Nick Fury độc nhãn nhìn Daisy. Nàng lắc đầu, không cần thiết vẽ rắn thêm chân đồng hồ trung tâm. Chứng mạn đối với cử động của nàng bày tỏ khẳng định. Thế nhưng vấn đề tới, nồi quang trên tay hắn. Hắn nên nói như thế nào? Nói mình muốn chinh phục thế giới, muốn đạt được lực lượng vô cùng. Cho nên ta trước đi thử một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hai vị xử lý công việc cùng tiền cục trường Pierce. Ba người tuy là điểm xuất phát bất đồng, nhưng đều có chút ý động. Ai không muốn đạt được siêu năng lực a? Bất quá bọn hắn lý trí vẫn còn ở. Lúc này xuất đầu, nhất định sẽ trở thành sau đó bị kẻ thù chính trị công kích nhược điểm. Làm Anh Quốc đại biểu lão bà hỏi Daisy. Johnson đặc công, cái chuôi này cây búa rốt cuộc là cái gì tuyển trạch tiêu chuẩn? Daisy cân nhắc một chút ngôn ngữ, làm cho đối phương có thể nghe hiểu. Holly phu nhân, cái chuôi này cây búa bọn họ nghiên cứu 10 năm, dựa theo mấy phương diện số liệu đo lường tính toán phân tích. Cái chuôi này chỉ thực tế trọng lượng cũng không vượt lên trước 40 cân. Nhưng mà như là có một loại không biết tên lực lượng tác dụng ở cây búa trên. Chúng ta khoa học không còn cách nào giải thích chuyện này. Chỉ có thể quy kết vì ma pháp, ngoại trừ nó người được tuyển chọn. Trên lý thuyết người địa cầu là không cầm lên được. Lời nói rất hàm hồ. Lão bà cái hiểu cái không? Làm chính khách, nàng vẫn là tuyển trạch lùi một bước. Một vị khác xử lý công việc cũng làm ra rồi tương đồng tuyển trạch. Sở hữu quyền quyết định biến thành chứng mạn cùng Pierce. Daisy đứng ở một bên xem náo nhiệt. Pierce trong lòng 120 cái muốn đi cầm cây búa. Nhưng hắn muốn duy trì chính mình những ngày qua hình tượng. Thực sự nghĩ không ra mượn cớ. Cuối cùng lấy chính mình tuổi già sức yếu vì danh. Cự tuyệt cầm trùy cơ hội. Nếu như một hồi ta biến dị, đánh chết ta, Nick Fury dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh âm nhỏ giọng cùng Daisy nói. Chứng mạn nói xong, đi tới cây búa bên, nhìn cái chuôi này mang theo phần che tay, tạo hình tràn ngập nước ngoài phong vị ngân sắc đầu tròn chùy. Hắn vén tay áo lên, đôi tay nắm lấy chùy chuôi, điều động cả người lực lượng, ám quát một tiếng. Bắt đầu, kết quả thật đáng tiếc, khí lực như là châu đất xuống biển, một chút cũng không có phản ứng đến cây búa trên. Nói xong 40 cân đâu, làm sao như là trưởng ở trên địa cầu giống nhau. Lại thử một lần, kết quả vẫn như cũ, hắn không cầm lên được. Chứng mạn lối ra, viết cục trưởng lý trí bị tham niệm đánh bại, ở Nick Fury ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung đi lên trước. Dùng sức thử một chút, phát hiện mình cũng cầm không nổi. Kế tiếp là hai vị xử lý công việc, vài cái có danh tiếng tinh nhuệ đặc công. Bao quát Daisy lên một lượt đi thử một cái đem. Truy tật suất rất kỳ quái, của nàng hết thảy tra xét đều bị còn nguyên đánh trở về. Đối phương cực kỳ thô bạo, cây búa nếu có miệng, nhất định sẽ đối với nàng hô to một tiếng, cút. Cường lực, từ lực, yếu lực cùng dẫn lực đây là vũ trụ tứ đại cơ bản lực. Trong đó dẫn lực nhất trực quan tốt nhất nắm giữ. Theo thuyết tương đối cho rằng dẫn lực là thời không uốn lượn tạo thành. Daisy bây giờ áp chế dây tuyến là có thể chế tạo uốn lượn hiệu quả. Do đó khống chế một bộ phận dẫn lực, cho nàng chút thời gian, tìm được thích hợp tiết điểm. Mượn dẫn lực cầm lấy cây búa không tính là quá khó khăn. Nhưng mà loại này dùng dẫn lực làm người đại lý rất xấu hổ. Nhìn như uy phong, thực tế là dẫn lực cầm lên cây búa. Mà không phải nàng, cây búa là sẽ không thừa nhận. Magneto cầm thần sấm cây búa chơi không phải lần một lần hai rồi. Cũng không còn thấy lão Magneto thu được thần sấm lực. Không có được thừa nhận, sẽ không có thần lực gia trì. Đơn thuần cầm cây búa thí dụng vô dụng. Hơn nữa cái chuôi này cây búa có độc. Nàng cũng không muốn phục làm cái gì cũng mộng thêm được. Daisy dựa vào tự thân lực lượng lôi hai cái. Trực tiếp buông tay biểu thị, không cầm lên được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.